Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 134, Gabriella. Hả? Shirakawa chính tại quơ múa dao nĩa chợt hơi chậm lại, nghiêng đầu qua, nhìn Nộn Nộn thanh âm chủ nhân, chỉ thấy là một cái 11 tuổi tiểu cô nương, giữ lại ngang eo tóc, còn có lóng lánh bích nhãn, song mắt lông mi trong nháy mắt, giống như là một cái thiên sứ, mặc trên người màu xanh da trời tơ lụa quần áo, là Bobaton học sinh, tại lúc đi vào sau khi lẫn trong đám người, tựa hồ không hề có một chút nào phát hiện, tuổi tác có chút vượt qua, thăng tạp trùng thăng, ngươi kêu ta. Shirakawa nhìn trái phải thoáng cái, chỉ thấy cùng gần Michael, còn có Khăn Đức Mã, chính đều theo dõi hắn, hoặc là quét cô gái này xem, nhượng hắn rất không được tự nhiên. Người gọi Aaron Rye thật sao? Tiểu cô nương song mắt thấy Shirakawa, nháy nháy mắt, a, ta chính là, xin hỏi ngươi là. Shirakawa nhìn chớp mắt tiểu cô nương, có chút sững sờ, gật đầu một cái, ta gọi là Gabriella Delaco, tiểu cô nương thúy thanh nói. Hả, ngươi sẽ giải mộng? Shirakawa nháy mắt con mắt, Gabriella danh tự này, cùng thánh kinh trong thiên sứ trưởng Gabriel rất giống, giỏi về giải mộng cùng giải thích huyễn cảnh, đồng thời cũng là hắn cũng là chiến đấu thiên sứ, đem thổi lên tận thế thẩm phán Bugle. Ta khẳng định thổi không tưởng tận thế thẩm phán Bugle. Gabriella nghe Shirakawa nói, nhất thời vui dạo rực cười. Gabriel là thiên sứ, Shirakawa loại thuyết pháp này, mơ hồ khen dụ, nhượng tiểu cô nương rất rộn rã. Cười còn một câu, ha ha, Shirakawa nghe cái này tiểu cô nương máy trí trả lời. Thoáng cái cười, thông minh hài tử cuối cùng sẽ chọc cho người yêu thích. Nhất là dáng dấp còn đáng yêu như thế, ta có thể ngồi ở bên cạnh ngươi à? Gabriella nói, nơi này, Shirakawa còn không có trả lời. Bên cạnh Khăn Đức Mã lại tránh ra vị trí. Cô gái này rất khả quan thích, thân là nữ sinh nàng đều không ngoại lệ. Cảm ơn, Gabriella hướng về phía Khăn Đức Mã ngọt ngọt cười, sau đó nhanh chóng leo lên vị trí, ngồi ở Shirakawa bên người. Ừ, Shirakawa nhìn ngồi ở một bên tiểu cô nương, cũng không tiện ăn nữa, đem dao nĩa để qua một bên. Kỳ thực ngươi có thể tiếp tục ăn. Gabriella nhìn Shirakawa đặt dĩa xuống, chớp chớp đại con mắt, cười nói, ừ, ăn no. Shirakawa nhìn bên cạnh thức ăn, nhếch miệng, cái này tiểu cô nương khả ái trong còn mang theo nhí nha nhí nhảnh. Ngươi nhìn như vậy, để cho ta thế nào ăn? Ha ha, Gabriella nhìn Shirakawa biểu hiện trên mặt, khóe miệng kiều kiều, tựa hồ cười rất đắc ý. Kỳ thực tỷ tỷ của ta thích vô cùng ngươi. Gabriella đột nhiên nói, a, Shirakawa há hốc mồm, tỷ tỷ ngươi là ai à? Ta biết, vô số đại dấu hỏi từ Shirakawa đỉnh đầu dâng lên. Ta là nói, ngươi đang ở đây quyết định quân cấp trên trận bóng, đánh thật giỏi. Gabriella nhìn Shirakawa mặt đầy mê mang biểu tình, không có bị tin tức này rung động, liền vội vàng chuyển khẩu. Nàng cảm giác mình tin tức này có thể là nói quá nhanh, không có được muốn kết quả. Hả, thật sao? Kỳ thực nói, ta cho là các cô gái đều thích đọc sách. Shirakawa liếc một cái Michael, còn có Khăn Đức Mã. Cô bé này tựa hồ đặc biệt nhìn mình chằm chằm. Vậy cũng không nhất định. Tối thiểu tỷ tỷ của ta rất ưa thích đánh băng cầu cùng Quidditch a. Gabriella nghe Shirakawa nói, lập tức đem đầu nhỏ lay động. Lúc này phản bác, Aeon, xin hỏi, khiến cho tỷ là vị nào? Shirakawa nháy mắt con mắt, là không phải là đối ta tỷ tỷ sinh ra hứng thú? Gabriella hỏi, ta, Shirakawa bị kẹp xác, ngẩng đầu nhìn mặt đầy nén cười cùng viện học sinh. Ngay cả thu đều đang nhìn chăm chú nơi này. Nghiêng đầu qua, những kia Bobaton nữ học sinh nhóm cũng ở đây châu đầu ghé tai, con mắt nhìn chăm chú nơi này. Một người trong đó nữ sinh giữ lại cùng Gabriella một dạng lóng lánh tóc. Ngũ quan tuấn tú, chính nhìn chằm chằm nơi này. Dưới mặt mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Không cần phải nói, nhất định là Gabriella tỷ tỷ. Hai tỷ muội người chẳng những ngũ quan trên giống, mà còn khí chất trong. Tựa hồ cũng mang theo một cổ mị hoặc cảm giác. Hả? Gabriella nhìn mắc kẹt Shirakawa. Hừ hừ một tiếng, nàng còn đang chờ trả lời. Xin chú ý, Đặng Bất Lợi nhiều thanh âm. Đột nhiên trong lúc đó, truyền khắp toàn bộ đại sảnh, nhượng Shirakawa nhất thời cảm thấy cứu tinh đến. Nghiêng đầu qua, nhìn về phía trong đại sảnh, Phiêu cùng mấy cái người hầu đem một cái kim tháp giống nhau vật phẩm thả đến trước đại sảnh địa. Phương, mà Đặng Bất Lợi nhiều chính đứng ở đó chỉ kim tháp giống nhau vật phẩm bên cạnh. Ta nghĩ tới nói mấy cái sự tình. Tam cường tranh bá thi đấu người thắng, lấy được vĩnh hằng vinh dự. Nhưng là vì đạt được này mục tiêu, hắn phải trải qua ba hạng khảo nghiệm. Ba hạng phi thường nghiêm nghị khảo nghiệm. Có dám ở đây, bộ phép thuật quyết định thực thi một cái quy tắc mới. Xin mời Batty Crow, quốc tế ma pháp hợp tác ty trưởng ty, cho chúng ta tới giải thích một chút. Đặng Bất Lợi nhiều vừa nói. Tại sau lưng của hắn giáo sư trên bàn, giữ lại bàn chải đánh răng loại tiểu hồ từ Batty Crow đã rời đi bàn dài. Chuẩn bị tới tuyên bố. Thật đáng ghét, còn muốn bộ quy tắc. Gabriella nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều, nhất thời xẹp miệng than phiền. Trên trần nhà, theo Gabriella than phiền vừa dứt hạ, nhất thời từng trận muộn hưởng chuyện lai. Nhượng trong phòng khách sở hữu bọn học sinh cũng không nhịn được co rúm người lại đầu nhỏ. Shirakawa cũng ngẩng đầu lên, mang theo giật mình nhìn trần nhà. Nguyên bản tràn đầy tinh tinh thiên trần nhà, thoáng cái toàn bộ bị mây đen che kín, phảng phất như muốn mưa. Đây là chuyện gì xảy ra? Gabriella mang theo sợ hãi hỏi. Đây là trên trần nhà ma pháp thay đổi ra tinh không? Bên ngoài hẳn tại hạ mưa lớn. Cái này ma pháp hội căn cứ thời tiết làm ra phản ứng. Không phải sợ, Shirakawa đang nói. Từ giáo sư sau cái bàn mặt Yami trong, đột nhiên bắn ra một nói như tia chớp nguyền rủa quang. Đạn đến trên trần nhà. Trong nháy mắt, vân khai vụ tán. Trong phòng khách khôi phục sáng ngời. Được, Hogwarts không thể không nói. Có một ít gì đó. Đã rất già. Shirakawa nháy mắt con mắt. Nhìn đạo kia nguyền rủa quang hậu nhân. Không chỉ là hắn. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cái này đột nhiên ra tay người. Là một cái giữ lại khô tóc vàng, mắt trái mang nghĩa mắt, mũi không có, gương mặt hung ác lại chống ba tong, đi đường tới, chân thấp chân cao nam nhân, Alastair Moody, Michael hơi kinh ngạc xuống, thế nào, Mai, người biết, Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn đồng học, là một về hưu ngạo lo, thỉnh thoảng tại một tờ báo qua, nhìn thấy qua hắn báo chí. Azkaban trong hơn nửa hắc vu sư đều là hắn tóm đến. Michael gật đầu một cái. Hướng Shirakawa tố nói. Nghe vào thật là lợi hại. Bên cạnh Gabriella nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà trên mây đen bị xua đuổi. Lập tức từ rụt đầu am thuần biến thành kỷ cha tay mơ. Mang theo lấy kinh hỉ nói. Ây, Shirakawa nguyên vốn còn muốn cái miệng. Hỏi một ít lời. Hắn cảm giác người này rất kỳ quái. Nhưng là nghe Gabriella nói, lập tức ngậm miệng lại. Đề cử sách mới Marvel Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.